Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, nghèo truy mãnh liệt đánh. Làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau, trên khán đài fan hâm mộ không có phát hiện, nhưng cư cao lâm hạ ghế bình luận trên Adam Simpson phát hiện rồi. Bên sân Mourinho vậy phát hiện rồi. Liền liền Amin Ve vậy phát hiện rồi. Nigeria tiền vệ đột nhiên đổi vị đến phải đường, mà lại là ôm đường biên. Amin Ve cảm thấy không hiểu thấu, mà một bên Rob lại có chút hưng phấn. Hắn nhìn quá nhiều lần Best đột nhiên tiến hành chiến thuật hơi điều sau mang tới cải biến. Thứ 43 phút đồng hồ, Zanetti phát ra free kick, Bazai đánh đầu giải vây. Makoto Hasebe cầm banh bị Schneider trước trận bức cướp đưa bóng phá hư ra ngoài. Đối với cái này Best cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mourinho đội bóng tại phòng thủ tính tích cực trên cho tới bây giờ cao nhân một bậc. Thứ 44 phút, Best cùng Jenner truyền lại sau đi lên phía trước. Gặp được Cambiaso sau đưa bóng phân cho phải đường Makoto Hasebe. Sau đó hướng về phía trước vị trí chạy đón thêm đến cái sau chuyền bóng. Best ngày xưa bản thân phất tay làm rồi cái hướng phía trước động tác sau. Đột nhiên từ khác một bên linh xảo quay người lắc mở rồi Cambiaso. Vung chân làm rồi cái chuyền xa bên trái đường động tác giả. Vốn chuẩn bị bổ vị Zanetti bước chân nhất thời ngừng lại. Nhưng Best chân phải đột nhiên rơi xuống. Sau đó huy động chân trái, đưa ra một cái đảo ngược nghiêng nhét, bị trước cắm Makoto Hasebe hấp dẫn bên trái hậu vệ Sivu căng thẳng trong lòng. Không kịp nghĩ nhiều xuống đất đưa chân đi chặn đường, nhưng bóng ra bay lượn tốc độ so với hắn dự liệu nhanh hơn. Best nghiêng nhét, Adam Simpson hô to nói, Wolfsburg tại phải đường hình thành nhân số ưu thế, là Martin. Ôm đường biên nhìn qua có chút đần độn Martin tại thời khắc này hiện ra rồi người châu Phi lực. Bộc phát, hắn từ Sivu bên người cao tốc lướt qua nhào về phía đường biên ngang. Tràng diện Mourinho sắc mặt hơi khó coi. Nói như vậy, làm Inter Milan phát động thời điểm tiến công. Lớn nhất lỗ thủng ở chỗ trước cắm mai công sau lưng chỗ trống. Cho nên Zanetti sẽ vị trí check đi đi bổ vị. Nhưng không nghĩ tới, đối phương hết lần này tới lần khác lựa chọn khác một bên Sivu. Martin xuất hiện cũng không có để Inter Milan hậu phòng tuyến xuất hiện hỗn loạn. Samuel nhào đi ra bổ phòng. Zanetti cùng Cambiaso xông vào cấm khu bổ vị. Cần ngươi tốc độ, cần truyền bóng, nhưng không cần ngươi đột phá. Cái kia mấy câu tại Martin đầu óc chung bàn xoáy. Mặc dù có chút khó xử, nhưng Martin cảm thấy chính mình là cái cầu thủ chuyên nghiệp. Làm Samuel bổ phòng đúng chỗ thời điểm, giảm tốc độ Martin đột nhiên chân trái vẩy lên. Đây là động tác giả, đã đem đối phương đột phá lộ tuyến đóng chặt hoàn toàn, nham thạch, thờ ơ. Nhưng Martin cước này cũng không phải là động tác giả. Martin biết mình chân phải truyền trong hiệu quả rất kém cỏi. Vừa rồi dẫn bóng thời điểm lại theo thói quen dùng chân trái sờ bóng. Dứt khoát chân trái vuốt má ngoài vẩy lên, dùng ngoài dự liệu phương thức đưa bóng đưa vào cấm khu. Vuốt má ngoài truyền trong, Best bước chân không dừng lại. Hắn tầm mắt cùng lấy như đạn pháo bay vào cấm khu bóng ra. Chính mình lách qua trước mặt Manchi hướng trung lộ di động. Nhưng Best bước chân lập tức ngừng lại. Martin cước này truyền trong không gần như chỉ ở phương thức trên ngoài dự liệu. Hơn nữa cường độ vậy ngoài dự liệu lớn, đơn giản chính là sút gôn. Đột nhiên phóng tới trước điểm Misimovic không có đụng được banh. Bóng ra đâm vào trung lộ Lucio trên sống lưng phản gảy tại nhỏ cấm khu bên trong. Bên người Dzeko nhanh mắt chân nhanh một cái quét ngang. Guo, Edin Dzeko. Dzeko trung phong 3 trận 3 bóng. Martin ngoài dự liệu truyền trong để Inter Milan cấm khu hỗn loạn tưng bừng. Wolfsburg số 9 lại một lần nữa hiện ra rồi hắn xuất sắc khứu giác. Adam Simpson thì đem lực chú ý đặt ở Beth trên thân. Không chỉ là một mực đang bên trái hoạt động Martin xuất hiện tại phải đường. Hơn nữa Beth vậy xuất hiện tại lệch phải giữa trận vị trí. Wolfsburg đột nhiên tại phải đường hình thành bộ phận ưu thế. Mourinho hai tay sáp đâu nhìn lấy chính tại chúc mừng sân nhà cầu thủ. Trong lòng đối Armin Ve đánh giá nâng cao rồi một cái cấp bậc. Tại Maicon vị trí tiền đề tình huống dưới, Wolfsburg ngoài ý muốn lựa chọn khác một bên làm đột phá khẩu. Cái này rất có thể thể hiện một cái huấn luyện viên chính chiến thuật trình độ. Bởi vì Zanetti chạm vị xảy ra cải biến, Best tại đột nhiên quay người hất ra Cambiaso sau. Có rất nhiều lựa chọn. Đương nhiên, Martin truyền trong phương thức cũng là một cái ngoài ý muốn. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, Maicon trước cắm sau lưu lại chỗ trống mặc dù lớn, nhưng Cambiaso sẽ đi bổ vị, mà đổi thành một bên vậy sẽ không trở thành lỗ thủng. Bởi vì dưới tình huống bình thường thủ phát bên trái hậu vệ là Zanetti, mà trận đấu này Motta thụ thương dẫn đến Zanetti bổ đến tiền vệ trụ vị trí. Bên trái hậu vệ là Roma bên trong á hậu vệ Sivu. Đó là cái phòng thủ xuất sắc hậu vệ, nhưng là trung vệ xuất thân, quay người chậm, tốc độ chậm, về truy độ khó cao là nó nhược điểm lớn nhất. Mourinho ở trong lòng nghĩ, bọn họ đối Inter Milan cầu thủ nghiên cứu rất thấu triệt. Đây là đương nhiên, Best rõ ràng nhớ kỹ. Cái này trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết đối mặt Robben Sivu phi thường chật vật. Không có mất bóng đó là vận khí. Tại huấn luyện viên chính can thiệp xuống, Wolfsburg cầu thủ mới trở lại trên trận. Bởi vì vừa rồi chúc mừng, chủ tài cho 4 phút bù giờ. Inter Milan tại mất bóng sau, các cầu thủ phản ứng không đồng nhất. Trước mặt Schneider, Balotelli phi thường bất mãn. Phía sau Zanetti, Cambiaso lại hy vọng bảo trì điểm số tiến vào phòng thay quần áo chờ đợi điều chỉnh. Zener rất nhanh đoạn xuống rồi muốn đơn kỵ vượt qua Balotelli dưới chân bóng. Rieder ném ra đường biên bóng. Best cầm banh cấp tốc thông qua giữa trận. Cùng phải đường Makoto Hasebe. Martin liên tục truyền lại. Martin tại Sivu thiếp thân ép sát xuống không được không cầm banh đi trở về truyền cho Best. Cái sau lòng bàn chân dẫm bóng kéo trở về đột nhiên mũi chân đâm một cái đưa cho Makoto Hasebe. Sau đó không chạy ngắn ngủi hất ra Zanetti đón thêm đến người Nhật Bản miễn cưỡng xuyên qua. Cẩn thận hắn sút ra. Phía sau Lucio chính tại giống to. Hắn là Inter trận bên trong duy nhất cùng Best giao thủ qua. Makoto Hasebe chuyền bóng có chút lệch. Best chân trái dẫm tại trên bãi cỏ. Chân phải câu bóng. Xem ra chuẩn bị hướng trung lộ đi. Cambiaso trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vị này tiền vệ trụ tại phòng thủ tuyển vị trên năng lực có thể xếp vào giới đá banh 3 vị trí đầu. Nhưng Best chân phải câu bóng động tác đột nhiên dừng một chút. Bóng ra ngắn ngủi thoát ra hắn chân phải. Sau đó Best chân phải dẫm tại trên bãi cỏ. Chân trái mũi nhắm ngay lăn tới bóng ra. Úp úp, đây là Best nghiêng nhét. Trời ạ, hắn là làm sao truyền tới. Adam Simpson bỗng nhiên nhảy lên đến. Tiếp vào bóng chính là Rieder. Ném ra đường biên bóng sau một mực chạy chậm dạo bước Rieder đột nhiên ra tốc. Hắn tại phải đường nhận được Best từ đám người bên trong đưa ra bóng ra. Sivu, cùng lên đến rồi. Vừa ăn xong thua thiệt Sivu lần này lưu lại một tay. Làm Rieder ra tốc thời điểm. Roma bên trong á hậu vệ vậy cao tốc về truy không có làm cho đối phương hất ra. Nhưng chỉ siêu ra nửa cái thân vị Rieder lựa chọn trực tiếp truyền trong. Bóng ra mau ra đường cong bay vào cấm khu. Mà truyền xong bóng Rieder bị Sivu một cước xúc lật. Tại phải đường truyền trong thời điểm. Wolfsburg có cố định bộ đường. Mizimovic phóng tới trước điểm. Dzeko căn cứ tình huống thực tế lựa chọn trung lộ hoặc là sau điểm. Best sẽ lệch vị trí đến lớn ở ngoài vùng cấm. Jenner vị trí tiền đề khống chế thứ hai điểm rơi hoặc là phòng ngừa đối phương đánh phản kích. Cùng vài phút trước đó đồng dạng, phóng tới trước điểm Misimovic vẫn như cũ không có đụng được banh. Bóng ra vẫn là đánh trúng vào Lucio, nhưng lần này, bóng ra đánh trúng vào Lucio mũi chân biến hướng bay về phía khung thành cửa sau trụ. Trước cửa Cesar quỳ một chân trên đất, quay đầu tuyệt vọng trông thấy bóng ra đánh trúng cột cửa bên. Trong sau hông bắn vào khung thành. 2-0, 2-0, ai cũng không nghĩ tới điểm số. Wolfsburg 2-0 dẫn trước Serie A đầu đàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.